Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 992, Tà Thần sinh ra. Tại sao sẽ như vậy? Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng, đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động, nghĩ tới một cái khả năng. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, lúc này, linh hồn cũng đã bay đến tạo hóa thần đình phía trên. Sau đó tiếp tục hướng hư không chỗ sâu bay đi. Tô Hạo Thần nhìn thấy lập tức phất tay. Từng đạo thần lực trực tiếp trói buộc chặt linh hồn. Đồng thời đem tạo hóa thần đình ép xuống tới. Đồng thời hướng ngộ đạo huyền ngọc bên trong ép đi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Chấm ngoặc kép. Chung quanh hư không phát ra trận trận rít lên. Liền giống như quỷ khóc thần hào một dạng. Chỉ thấy to lớn tạo hóa thần đình cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng triệt để chui vào ngộ đạo huyền ngọc. Sau một khắc, hắn phát động thời không chi lực. Tức khắc toàn bộ thánh khư đại thế giới thời gian. Đều bắt đầu nghịch chuyển. Tất cả đều đang rút lui. Linh hồn ở thời không dẫn động phía dưới trở về. Rất mau trở lại đến nhục thân trong đó. Lúc trước bị đại chiến phá hủy núi đá thụ mộc. Chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Chung quanh đám võ giả. Cũng nguyên một đám ngã xuống cho tới bây giờ lúc phương hướng bay trở về đi. Thậm chí ngay cả cũng đã tiến vào mặt thế thánh khư đại lục. Cũng bắt đầu nghịch chuyển khôi phục. Cơ hồ là chớp mắt. Toàn bộ thánh khư đại thế giới. Liền đã lùi lại trăm năm. Hơn nữa ở Tô Hạo Thần dưới sự thao túng. Chỉ có thánh khư đại thế giới có biến hóa. Mà cái khác phàm giới. Tứ đại thánh giới cùng vô tận hỗn độn. Lại đều không có bất luận cái gì biến hóa. Lúc này, Tô Hạo Thần thân hình khẽ động, đi tới Liên Tinh Thành trên không. Hắn ánh mắt xuyên thấu nóc nhà, nhìn thấy thời đại này bản thân, đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chung quanh. Hiển nhiên không minh bạch tại sao mình sẽ trở lại trăm năm trước. Quen thuộc như thế một màn, nhường Tô Hạo Thần hiểu ý cười một tiếng. Nhìn đến ta đoán một điểm không sai. Vừa mới hắn nhìn thấy thời đại này bản thân linh hồn. Thế mà không có đạt được tạo hóa thần đình. Liền bỗng nhiên phúc lâm tâm trí. Nghĩ đến tất cả sự tình. Ắt hẳn đều là có bản thân thôi động. Hắn cho rằng. Bản thân năm đó kinh nghiệm đã từng trải trọng sinh. Rất có thể liền là có một cái khác tương lai bản thân. Về tới thời đại này. Liền hướng hiện tại bản thân trở về một dạng. Mà lúc ấy bản thân trọng sinh, hẳn là cũng là cái kia tương lai bản thân thôi động. Nếu không căn bản không cách nào giải thích, thời không vì cái gì sẽ xuất hiện nghịch chuyển. Cho nên hắn mới có thể đột nhiên xuất thủ. Hiện tại nhìn đến, vừa mới suy đoán xác thực không sai. Có lẽ tương lai cái kia bản thân, lúc ấy cũng giống như vậy. Lại nhìn lấy ta đi. Tô Hạo Thần mỉm cười. Bỗng nhiên cảm giác nghịch chuyển thời gian chuyện này. Thật sự là quá kỳ diệu. Không biết bản thân có một ngày. Có phải hay không có khả năng nhìn thấy tương lai tự mình. Hắn lắc lắc đầu. Lần nữa vận chuyển thời không chi lực. Cả người nháy mắt biến mất không thấy. Thân hình ở đường hầm không thời gian bên trong nhanh chóng xuyên toa. Tiếp xuống. Tô Hạo Thần liền tiếp tục theo thời gian tuyến. Không ngừng hướng lịch sử cuối cùng tiến lên. Trên đường đi. Tô Hạo Thần thấy được rất nhiều, đã từng chỉ ở trong truyền thuyết đã nghe qua sự tình. Hắn thấy được mấy vạn năm trước, chính đạo cùng ma môn ở giữa lần thứ nhất đại chiến. Toàn bộ thánh khư đại lục tử thương thảm trọng, hắn thấy được ma tôn thai nghén quá trình, thấy được đại lục bên trên kia thất đại tông sư đột phá. Thấy được tinh thần tử, là như thế nào đem thánh khư đại lục, từ một phiến phế tích một lần nữa khôi phục võ đạo hưng thịnh. Từ đó về sau, hắn còn thấy được tạo hóa thần đình, là như thế nào đem thiên trụ đè gãy, đến mức đoạn tuyệt thánh khư đại lục võ giả, tiến về thiên võ thánh giới cơ hội. Tất cả những thứ này, đối với hậu nhân tới nói đều chỉ là truyền thuyết, thế nhưng là Tô Hạo Thần lại có thể tự mình kinh lịch trong đó. Không thể không nói thời không pháp tắc huyền diệu, không chỉ có là thánh khư đại thế giới. Tô Hạo Thần ở trong dòng sông lịch sử, còn thấy được tứ đại thánh giới phát triển, vô số võ giả ở trong đó tranh đấu sinh sôi. Hắn thậm chí còn thấy được, Ninh Huyền Cơ cùng thần giới chiến đấu, Từ đó về sau, Ninh Huyền Cơ liền trọng thương thoát đi. Sau đó sáng tạo ra cửu hoang thế giới cùng cửu hoang thần lô. Ở trong lúc này, hắn cũng không ngừng tiến vào hỗn độn, âm thầm quan sát thần giới, hy vọng tìm tới thần giới là như thế nào ẩn tàng nhược điểm. Bất quá rất đáng tiếc, thần giới ẩn tàng nhược điểm thời gian, hiển nhiên còn muốn hướng phía trước, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục theo thời gian tuyến, không ngừng tìm kiếm. Hôm nay hắn bỗng nhiên đột phá đường hầm không thời gian, tiến nhập thiên võ thánh giới. Không biết cái này thời gian điểm, có thể hay không tìm tới manh mối. Đứng ở thiên võ thánh giới ở không trung, Tô Hạo Thần quan sát đại địa. Cái này thời gian điểm, chính là thần giới cảm nhận được Ninh Huyền Cơ tồn tại. Sau đó khống chế tà thần tàn phá bừa bãi thánh giới thời điểm. Tà thần, có thể nói là thần giới lần thứ nhất, chủ động can thiệp tứ đại thánh giới. Cho nên hắn cho rằng ở chỗ này, cũng có thể sờ lấy một điểm đầu mối. Hẳn là không sai biệt lắm nhanh bắt đầu. Tô Hạo Thần thầm suy nghĩ, liền đem thần niệm mịt mờ thả ra ngoài. Cẩn thận cảm ứng toàn bộ thiên võ thánh giới động tĩnh. Ân, bỗng nhiên hắn ánh mắt ngưng lại. Thần niệm ở phía xa hỗn độn biên giới, thấy được một cái chính đang tu luyện trung niên nam nhân. Kia nam nhân tướng mạo nho nhã anh tuấn, khí chất một phái đạm nhiên. Bất quá trên người đi tản mát ra kinh người khí thế. Tu vi thình lình cũng đã đi đến 4 lần thần uy gia chỉ đỉnh phong. Sắp đột phá đến chân thần. Cái này trung niên nam nhân, chính là trong truyền thuyết thiên đình người sáng lập Ninh Huyền Cơ. Cũng là ở Tô Hạo Thần trước đó, cái thứ nhất ở phàm giới, tu vi liền bước vào chân thần người. Khi nhìn đến Ninh Huyền Cơ sau đó, Tô Hạo Thần trong lòng bản năng dâng lên một loại kỳ diệu cảm ứng. Đây là bởi vì hai người đều là tinh thần ý chí luân hồi chủ thể, cho nên hai bên có thể hô ứng. Giờ phút này Ninh Huyền Cơ cũng bỗng nhiên mở mắt, nghi hoặc nhìn về phía chung quanh. Hắn hiển nhiên cũng mơ hồ cảm ứng được Tô Hạo Thần. Chỉ đáng tiếc hắn tu vi so hiện nay Tô Hạo Thần kém nhiều lắm, cho nên vẻn vẹn chỉ có thể mơ hồ cảm ứng, lại không cách nào chân chính phát hiện Tô Hạo Thần vị trí. Ngay lúc này, vô tận hỗn độn chỗ sâu, đột nhiên có một cỗ quỷ dị ba động bay vụt mà đến, trực tiếp chui vào thiên võ thánh giới nơi nào đó. Cỗ này ba động 10 phần mịt mờ, toàn bộ thiên võ thánh giới chỉ có Tô Hạo Thần cùng Ninh Huyền Cơ cảm ứng được. Bất quá Ninh Huyền Cơ giới hạn trong tu vi, cũng không thể biết rõ ràng vẫn là xảy ra chuyện gì sự tình. Nhưng Tô Hạo Thần lại biết rõ, này hẳn là thần giới bắt đầu thao túng tà thần. Thế là hắn thân hình khẽ động, liền vượt qua vô tận sông núi Hà Liêu, xuất hiện ở một tòa sơn mạch trên không. Hống hống hống hống, chấm ngoặc kép, phía dưới sơn cốc bên trong truyền đến từng tiếng to lớn gào thét. Chỉ thấy ở sơn cốc trung ương, một đầu dài đến 100 mét to lớn côn trùng chính đang gầm thét ngoạ nguậy. Này côn trùng cả người trắng bạch, chỉ có phía trước miệng là hắc sắc. Tô Hạo Thần thần niệm thăm dò vào trong đó, rất nhanh phát hiện côn trùng thể nội căn bản không có nội tạng, mà là chỉ có một phiến to lớn hư không. Kia chính là thôn phệ không gian. Nguyên lai đây chính là thôn thiên nhất tộc lúc đầu mặt mũi. Tô Hạo Thần có chút hăng hái nhìn xem. Chỉ thấy ở thần giới thần lực ảnh hưởng dưới, côn trùng hình thể bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, đồng thời còn dài ra tứ chi, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Cơ hồ là chớp mắt, to lớn côn trùng cũng đã biến thành bóng người. Kia mặt mày tướng mạo thình lình chính là tà thần. Nguyên lai tà thần cư nhiên là từ một đầu côn trùng cải tạo mà thành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,